Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 213, chương 116, tập kết trước chuẩn bị. Là, vâng, đúng, Orochimaru, ma viên hướng Sunet các loại, chờ, Konoha ninja giảng thuật đệ tam ly khai làng sau đó, một mực bên ngoài tìm kiếm Orochimaru tung tích, đang ở tìm đến Orochimaru hòa khí chiến đấu thời điểm mấu chốt. Kabuto xuất hiện bị thương nặng đệ tam, ở vạn bất đắc dĩ hình dáng tình huống bên dưới, đệ tam sử xuất thi quỷ tấn phong, dường như cốt truyện giống nhau. Đem Orochimaru hai tay phong ấn, Naruto nhìn đệ tam hơi mỉm cười mặt mũi, thấp giọng nói ra, lão nhân, ngươi cuối cùng vẫn là đi tới bước này a. Loại chuyện như vậy vì sao không thể tiêu tan đâu. Tiếp lấy Naruto chuyển sinh hướng về phía chạy tới Ebisu nói ra. Konohamaru ở nơi nào? Konohamaru ở bên ngoài làm nhiệm vụ, còn không có trở lại trong thôn. Ebisu nói rằng, Naruto gật đầu, nói ra, chờ hắn sau khi trở về, liền nói cho hắn biết a. Mặc dù có chút tàn khốc, thế nhưng lúc này phải trải qua, chuyện này liền nhờ ngươi. Ta biết rồi, Konohamaru sẽ gắng gượng qua tới. Ebisu nói rằng, biết đệ tam hy sinh tin tức, trong thôn bao phủ một mảnh bi thống trong không khí. Mặc dù là ở lần thứ tư nhẫn giới chiến tranh giai đoạn chuẩn bị, trong thôn tên thôn cùng ninja, vẫn là vì đệ tam cử hành thương tiếc nghi thức, làm trong thôn thụ nhất kính ngưỡng Hokage. Lão nhân hoàn toàn có tư cách. Naruto nhìn mọi người tự phát tới đây thương tiếc đệ tam, liền vỗ Asuma bả vai nói rằng, Asuma lại nói ra, người thực sự không phải oán hận sao? Naruto, oán hận cái gì? Naruto xoay người lại nói rằng, nhìn Asuma biểu tình kỳ quái, Naruto lại nói, nếu như đứng ở cá nhân góc độ bên trên, ta quả thật hận, thế nhưng không hận đệ tam, mà là hận Danzo, thế nhưng đứng ở thôn góc độ, mặc dù có chút bất tận nhân ý, phỏng chừng ta ở vị trí này ta cũng sẽ như vậy đi làm. Chỉ là thủ đoạn không giống với mà thôi. Đúng như vậy sao? Asuma nói rằng, Naruto cho mình châm một điếu thuốc, nhàn nhàn nói, đó chính là hay là thôn quyền lợi, trải qua này mà thôi. Lúc này một gã Anbu xuất hiện tại Naruto bên người. Nói ra, Naruto đại nhân, xuất hiện tình huống khẩn cấp, Hokage đại nhân xin ngài cùng Asuma thượng nhẫn, lập tức đi đưa tin. Ta biết rồi, lập tức đi qua, Naruto nói rằng, cáo từ trước, Anbu nói xong cũng ly khai. Naruto hướng về phía Asuma nói ra, được rồi, Asuma, không muốn đang suy nghĩ những thứ này. Ở trong chiến tranh ngươi nếu là không có thể tập trung tinh lực nói, sẽ chết, chúng ta đi trước nhìn xảy ra chuyện gì a. Ta biết rồi, đi thôi, Asuma nói rằng, các loại, chờ, danh nhân cùng Asuma đi tới Hokage lâm thời phòng làm việc thời điểm. Trong thôn phần lớn thượng nhẫn đã tập trung đến nơi đây. Sunet nói ra, mới lấy được tình báo. Yamato đang trên đường trở về bị Yakushi Kabuto bắt đi. Hơn nữa căn cứ truyền về tin tức, Yakushi Kabuto biểu hiện rất kỳ quái. Có phải hay không Yakushi Kabuto biết sử dụng Orochimaru nhẫn thuật? Hơn nữa bên người còn có mấy cái bạch xà một dạng đồ đạc. Naruto đột nhiên nói rằng, Sunet kỳ quái nhìn Naruto, hỏi, đúng như vậy. Người như thế biết đến, xem ra Yakushi Kabuto cái tên kia, đem Orochimaru cắn nuốt mất rồi, đệ tam đem Orochimaru trọng thương, Yakushi Kabuto vừa lúc thừa cơ mà vào, tốt tính kế a. Naruto nói rằng, xem ra tình báo của chúng ta, sẽ có tiết lộ có khả năng, Yamanaka Iroichi nói rằng, Naruto nói ra, tình báo tiết lộ lúc nhất định. Là một danh chữa thương ninja Yakushi Kabuto ở cộng thêm Madara Seragon. Ta muốn không có mấy người có thể bảo thủ bí mật. Thế nhưng ta cảm thấy Yamato đến không đến mức sẽ bị giết chết. Yakuza Kabuto biết dùng Yamato tới cường hóa Bạch Jesu. Cái này Naruto là biết đến. Cho nên Naruto vẫn có cơ hội đem Yamato cứu ra. Nghĩ cách cứu viện sự tình để trước một cái. Hiện tại Raikik cho chúng ta biết liên hợp bản bộ địa điểm. Nói Sunet đang ở trên bản đồ chỉ một cái. Đang ở Lôi Chi Quốc quốc thổ mặt trên. Sunet tiếp tục nói ra. Iwagakurei cùng Sa Nhẫn Thôn Liên Quân đã lên đường. Đang suy nghĩ liên hợp bản bộ hiệp. Cho nên chúng ta cũng muốn lập tức bắt đầu hành động. Sunet đứng dậy. Trịnh trọng nói ra. Hiện tại ta mệnh lệnh. Hết thảy tham chiến nhân viên. Ngày mai lập tức xuất phát. Vài cái địa điểm mỗi bên đội trưởng tự hành an bài. Đi truyền đạt mệnh lệnh a. Là, vâng, đúng, Hokage đại nhân, Naruto, Sunet ở những người khác đều ra ngoài sau khi hướng về phía Naruto nói ra, Raikik cùng Tsuchikage yêu cầu ngươi cùng chúng ta cùng đi. Naruto nghe được tin tức này, mỉm cười nói ra, hai người tên xem ra tuyệt không yên tâm ta à. Ta đây liền cùng đi qua biết một chút về. Lần này nhẫn giới liên quân có thể loại trình độ gì a? Tốt, thôn kia bên trong liền do Hồng cùng Anko chiếu khán. Hinata, Ino cùng Bạch cũng muốn theo đi qua. Sunet nói rằng, Naruto gật đầu, nói ra, ta biết rồi, như thế cũng phải ở trong thôn mặt lưu một hai có thể trấn được nhân tài đi. Bạch các nàng nếu như không cho các nàng tham chiến, phòng trừng cũng sẽ có ý kiến. Ngươi không phải sinh khí là tốt rồi. Sunet thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, Naruto chợt nói, ta nói đâu, như thế không thấy được mấy người các nàng. Nguyên lai là sợ ta sinh khí ẩn núp ta đây à. Các nàng thật đúng là sợ ngươi sinh khí sau đó. Cái mông nhỏ tao ương đâu. Sunet vừa cười vừa nói. Naruto thở dài nói ra, các ngươi tham chiến ta đến lúc đó không có ý kiến, nhưng an toàn phải bảo đảm. Buổi tối tất cả về nhà ha. Ta có chút sự tình phải đóng thay mặt một chút. Ta biết rồi. Sunet nói rằng, ta rời đi trước một cái. Khuya về nhà thấy. Naruto nói xong liền xoay người đi ra. Đi tới Konoha bên trên trong rừng rậm, Naruto nhàn nhàn nói, ra đi, chủ thượng. Một đạo hắc ảnh xuất hiện tại Naruto phía sau, cung kính nói, Naruto phân phó nói cho bọn họ, bắt đầu từ ngày mai nơi này phòng ngự sẽ vô cùng trống rỗng. Nhiều lấy các ngươi phải lên tinh thần đi, mặc dù biết bọn họ không quá có thể trở về tiến công nơi đây. Thế nhưng các người cũng không có thể sơ suất, biết không? Là, vâng, đúng, chủ thượng. Naruto lại nói, tất cả mệnh lệnh nghe theo Hồng điều khiển, bảo vệ tốt các nàng. Tuân mệnh, chủ thượng, đi xuống đi. Naruto nói xong, bóng đen liền vô thanh vô tức tiêu thất. Cơm tối phía trước, Naruto cầm từ trong thần điện lấy ra, cho các nàng chế tác phòng ngự linh khí về tới trong nhà. Ngươi đã trở về, Naruto, nhìn vô ích lấy đẩy cửa lại tới Naruto, lập tức mừng rỡ hô, đã về đến nhà Sunet, từ trong nhà mặt nhô đầu ra nói ra, làm sao trễ như thế mới vừa về a? Còn không mau nhanh tiến đến a? Càng ngày càng có đại gia trưởng phong phạm a. Hani, Naruto vừa cười vừa nói. Naruto vừa đi kinh gian nhà, liền thấy Hinata cùng Ino vẻ mặt khẩn trương ngồi ở chỗ kia. Naruto liền cười nói ra, được rồi, ta không có sinh khí, gặp các ngươi khẩn trương. Thực sự nha, Ino cùng Hinata ngẩng đầu lên hỏi, chứng kiến Naruto gật đầu sau đó, hai nàng lập tức lại trở nên sống động, lôi kéo Naruto tay. Không ngừng hỏi cái này hỏi cái kia. Bạch cùng Hồng rất nhanh đã chế cơm bày ở trên bàn. Naruto mang theo toàn gia nữ nhân thật vui vẻ ăn xong rồi cơm tối. Thủ thế sẵn sàng sau đó. Naruto đem mọi người kêu lên cùng nhau, nói ra, tuy là ta không phải cực kỳ nguyện ý cho các ngươi tham dự trận này chiến tranh, thế nhưng ta cũng không có thể vi phạm ý nguyện của các ngươi. Cho nên ta bây giờ có thể làm chỉ có thể là nói tới chỗ này. Naruto đem cho chúng nữ chuẩn bị đồ đạc đem ra. Đây là cái gì? Anko kỳ quái hỏi. Naruto nói ra, đây là ta chuẩn bị đã lâu. Mới, chỉ có, toàn bộ chuẩn bị tốt. Ta xưng chúng nó vì, pháp khí. Những thứ này mới có thể bảo vệ được các ngươi không bị thương. Nói Naruto liền đem mấy thứ này phân cho chúng nữ. Cái này tốt giống như là y phục a. Lấy không trong tay pháp khí nói rằng. Naruto gật đầu, nói ra, đúng, a, các ngươi huyết tích đến mặt trên. Liền có thể biết những thứ này cách dùng. Ta thử xem. Ino trước hết đem huyết tích đến nơi này chút pháp khí mặt trên. Chỉ chốc lát những thứ này hết thảy cách dùng liền khắc ở trong đầu. Ino liền cười nói ra. Cái này thật đúng là dùng tốt a. Nói coi như Naruto cùng còn lại tỉ muội mặt. Cởi áo khoác xuống. Để cái kia kiện pháp khí phòng ngự tại chính mình trên người tạo thành nhất kiện cùng vừa rồi cái. Kia kiện giống nhau như đúc y phục. Chứng kiến Ino trên người pháp khí có thể biến hóa. Sunet cùng Bạch các nàng lập tức cũng tới hứng thú. Dựa theo Naruto giao phó biện pháp. Đem các loại pháp khí biến thành của mình. Bởi vì Sunet các nàng đều đã ủy thân vu Naruto. Cho nên ở Naruto trước mặt đem y phục cởi cũng không có cái gì ngượng ngùng. Huống hiện tại chỉ là ăn mặc nội y đâu. Trong nháy mắt bên trong phòng một mảnh kia bạch hoa hoa cảnh sắc liền biến đẹp không sao tả xiết. Naruto nhìn chúng nữ đùa bất diệt nhạc hồ. Tuy là tuyệt không nguyện ý đưa các nàng cắt đứt. Thế nhưng còn có chút sự tình không thể không phải đóng thay mặt một cái. Liền mở miệng nói ra. Được rồi, các ngươi chờ một lát đang đùa à. Ta còn có một số việc phải đóng thay mặt cho các ngươi. Naruto nhìn chúng nữ đều an tĩnh lại sau đó. Cứ tiếp tục nói ra. Tuy là mấy thứ này có thể bảo đảm các ngươi không bị thương. Thế nhưng bên trong linh khí hao hết nói. Như vậy cái này pháp khí công hiệu sẽ giảm bớt. Cho nên các ngươi còn là muốn cẩn thận một chút. Nói Naruto lại chỉ vào cho các nàng nhẫn nói ra. Những thứ này đều là chữ vật giới chỉ. Bên trong ta cho các ngươi chuẩn bị một ít có thể cần dùng đến dược phẩm. Naruto đem vật cầm trong tay dược phẩm cho chúng nữ từng cái làm nói rõ. Đại bộ phận đều là chữa trị khẩn cấp thuốc trị thương. Tuy là Naruto làm một series chuẩn bị, thế nhưng Naruto còn chưa phải là cực kỳ yên tâm. Dù sao sau cùng đánh một trận nhưng là không để cho nhóm có thể thừa nhận trình độ. Hiện tại Naruto đến lúc đó có điểm hối hận. Phía trước trực tiếp đem Obito giết chết không phải xong. Quản hắn Hắc Jesu muốn như vậy. Đi ra cái gì trực tiếp giết chết thì xong rồi. Bất quá không có lần này chiến tranh. Ninja thế giới vẫn sẽ giống như trước cái kia. Là một cái chiến loạn bay tán loạn cục diện. Naruto nghĩ tới đây. Không khỏi thở dài. Lúc này. Bạch từ phía sau đem Naruto nhẹ nhàng ôm lấy, nói ra, Naruto, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta, chúng ta còn muốn cùng ngươi hạnh phúc sinh hoạt, cho nên không biết làm một ít chuyện nguy hiểm. Naruto quay đầu, liền thấy Bạch, Sunet, Hồng, Anko, Hinata cùng Ino cũng đứng ở nơi nào, thâm tình nhìn Naruto, Naruto trong lòng ấm áp, nói ra. Được rồi, vậy hãy để cho chúng ta làm một trận lớn a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.